cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 121, chương 116, Ngô gia trang viên. Lần này là Triệu Trạch rời đi một lần lâu nhất, bất quá trầm lộ nhưng không có như dĩ vãng như vậy lo lắng. Đi qua này hơn 10 ngày tu luyện, chính nàng chân khí cũng đã lớn mạnh hơn không ít, nghĩ đến đánh ngã 3 năm cái hán tử vẫn là không thành vấn đề. Cho nên, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Triệu Trạch lúc, trầm lộ chỉ là mừng rỡ nói, a Trạch, ngươi trở về, Lộ Lộ, ta trở về, tổng giám đốc văn phòng trong, Càn Khoan Thai đã tự giác rời đi. Triệu Trạch tao cười vươn ra hai tay, đưa nàng ôm vào trong ngực. Khoảng thời gian này, có bình đài nạp tiền mang đến lợi nhuận, Trạch Lộ khoa học kỹ thuật nhân viên lại tăng lên mấy người. Game điện thoại bộ cùng sáng tạo cái mới app bộ nghiên cứu, đều tải vất vả bận rộn bên trong. Chính bọn hắn bộ thứ nhất khôi hài lưới kịch, ca môn đừng làm rộn, cũng đã truyền ra lượng tập. Bởi vì tiếng vọng cũng không tệ lắm, càng thêm hăng say Thạch Ngọc Lỗi cùng Tống Nhị Khải đều ở bên ngoài dẫn người lấy cảnh quay chụp, cũng không trong công ty, cùng Trầm Lộ thân mật qua đi. Triệu Trạch thừa dịp thị sát công ty từng cái bộ môn công tác cơ hội, đem Thiệu Mộng Giao gọi vào một bên phân phó nói, Mộng Giao, đem sổ số cho ta. Ta hai ngày nay sẽ đem 700 vạn ban thưởng chuyển cho ngươi. Cho, Triệu quản lý, sáng nay tiếp vào tin nhắn nhắc nhở. Thiệu Mộng Giao liền vừa 51 chương sổ số mang ở trên người. Hiện tại nghe Triệu Trạch nói sẽ tuân thủ lời hứa cho nàng ban thưởng, lập tức khó nén mừng rỡ đem sổ số lấy ra đưa cho hắn. Rất tốt, Mộng Giao, ngươi trở về công tác đi. Đối Thiệu Mộng Giao tán dương về sau, Triệu Trạch đem sổ số thu hồi, rời đi trực tiếp video bộ. Tiếp xuống, không có việc gì làm hắn, lại bắt đầu gõ chữ tồn cảo sách mới. Thời gian tại bình thản bên trong dần dần trôi qua, rất nhanh tới buổi chiều. Trạch ca, ngươi cuối cùng cũng trở về. Nhìn xem, đây là ta kiên trì luyện kiến thức cơ bản video. Ngươi lúc nào dạy ta võ công? Trở lại công ty Tống Nhị Khải, nghe nói Triệu Trạch liền tại bên trong, lập tức liền chạy vào giám đốc văn phòng trong, đem một cái USB lấy ra nhét vào trong tay hắn, mặt mũi tràn đầy chờ mong nói, ta đi, mập mạp này vì trở thành võng hồng, lại thật có thể kiên trì nổi. Bội phục, bội phục, không cần nhìn USB thượng trong video dung, chỉ xem gầy đi trông thấy mập mạp bản nhân, Triệu Trạch liền không chịu được thế nào tắc lưỡi. Không có vấn đề, ta hiện tại liền có thể dạy ngươi. Nhìn kỹ, bởi vì cái gọi là loạn quyền đã chết lão sư phụ. Tại cái này lúc đối chiến, có rất ít người biết vận dụng công thủ chiêu thức niên đại. Võ giả nội lực mới là căn bản, hai mập mạp là chính mình huynh đệ. Triệu Trạch cũng không keo kiệt, ngay trước Trầm Lộ trước mặt, liền đem dịch cân kinh tầng thứ nhất chiêu thức cùng tâm pháp đều truyền cho hắn. Trạch ca, đây là cái gì võ công? Tại sao ta cảm giác giống như tại phim truyền hình thượng nhìn qua? Đừng nói nhảm, ngươi còn có học hay không? Ấn Lan nói trở về luyện, lúc nào có thể cảm giác thể nội có nhiệt lưu xuất hiện. Thân thể lực lượng bảo tăng về sau, ngươi lại tới tìm ta. Tại Tống Nhị Khải lẩm bẩm học được một hồi, trong mắt tràn ngập nghi vấn lúc, Triệu Trạch vỗ vỗ đầu vai của hắn, sắc mặt trịnh nhiên nói, vậy được rồi, ta đêm nay liền bắt đầu tu luyện. Thấy Triệu Trạch không muốn nhiều lời, Tống Nhị Khải đành phải nhẹ gật đầu, đợi hai mập mạp trở về công tác về sau. Triệu Trạch tiếp tục gõ chữ tồn cảo, thời gian chậm rãi vượt qua, vừa vặn tan tầm, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên, "Uy, Triệu Trạch huynh đệ sao?" Kết nối về sau, bên trong truyền tới một đã lạ lẫm, lại có chút thanh âm quen thuộc, là hắn, Ngô thị tập đoàn thiếu gia Ngô Hạo, hắn làm sao lại chủ động hướng ta lấy lòng? Dù sao đã đem gần một tháng không có cùng cái này người gặp nhau qua. Triệu Trạch trầm ngâm suy tư chỉ chốc lát, mới nhớ tới thanh âm chủ nhân, trong lòng nghi hoặc lúc hắn hỏi ngược lại, không biết Ngô thiếu ngươi tìm ta chuyện gì? Nguyên lai Triệu Trạch huynh đệ còn nhớ rõ ta. Quá tốt rồi, là như vậy, chúng ta Ngô thị tập đoàn nhìn chúng quý công ty tiềm lực phát triển. Dự định cùng các ngươi chiều sâu hợp tác, đêm nay đặc biệt mời ngươi dự tiệc nói chuyện. Ngô Hạo thanh âm rất ôn hòa, tao nhã nho nhã đem sự tình nói một lần. Bất quá Triệu Trạch lông mày lại không chịu được cau lại đứng lên. Tuy nói khoảng thời gian này chân thực trang điểm trực tiếp bình đài Tấn Mãnh phát triển, app download lượng đột phá 30 vạn, mỗi ngày sinh động nhân số cũng tải chừng 5 vạn, nhưng này còn chưa đủ gây nên tài sản mấy chục tỷ đại tập đoàn chú ý. Chớ nói chi là còn chủ động ném ra ngoài cành ô liu. Ở trong đó nhất định có mờ ám, làm không cẩn thận chính là Hồng Môn Yến. Triệu Trạch vốn định trực tiếp khéo lời từ chối, nhưng nghĩ lại, đối phương nếu thật là muốn tính kế hắn, tránh được lần đầu tiên tránh không khỏi 15, cùng nói thời khắc căng cứng cẩn thận đề phòng, còn không bằng quang minh chính đại tiến đến phó ước, xem hắn trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì. Còn nữa chính mình có khống hồn khuyên tay ngọc cùng không tầm thường võ công. Còn sợ hắn Ngô Hạo không thành, liền giả bộ có chút vui mừng nói, ta công ty nhỏ, có thể may mắn cùng Ngô thiếu hợp tác đương nhiên là cầu còn không được. Ân, dư đường núi số 18 Ngô gia trang viên, ta hiểu rồi, sau đó liền đi qua. Vậy thì tốt, ta tùy thời xin đợi Triệu huynh đệ đại giá quang lâm. Lúc trước đã thuyết phục sư phụ Hàn đạo tử, giờ phút này lại nhẹ nhõm làm Triệu Trạch vào bẫy. Ngô Hạo lập tức đại hỉ. A Trạch, ai gọi điện thoại tới? Ngươi một hồi muốn rời khỏi sao? Lúc trước Trầm Lộ đã đi hướng nàng xe sang trọng, cũng không có tại Triệu Trạch bên cạnh. Tất nhiên là không có nghe tiếng hắn cùng Ngô Hạo trong lúc nói chuyện với nhau dung. Giờ phút này nhịn không được quay lại tới hỏi. Là một người bạn tìm ta có chút việc. Lộ Lộ, ngươi yên tâm đi, ta không điểm trước đó liền sẽ về nhà cùng ngươi. Trầm Lộ vừa mới tiếp xúc võ công không đến nửa tháng. Đêm nay Ngô gia chuyến đi, một khi gặp nguy hiểm lời nói, nàng tất nhiên là không cách nào tự vệ. Cho nên, Triệu Trạch Tịnh không có ý định mang nàng cùng nhau tiến đến. Vậy ngươi đi sớm về sớm. Vừa rồi nội dung điện thoại, nàng tuy chỉ nghe được không nhiều, nhưng cũng có thể xác định đối phương là cái nam nhân. Biết Triệu Trạch cần xã giao, liền ôn nhu gật đầu đáp ứng. Ngô gia đã phồn vinh ba đời trở lên, tại thành phố S có được mấy nơi khá lớn tổ trạch. Ở vào dư đường núi Ngô gia trang viên, chính là trong đó một tòa quy mô lớn nhất, dựa vào núi ở cạnh sông xây lên, trong đó đình đài lầu các, cầu nhỏ nước chảy, trúc ảnh lượn quanh, cùng cách đó không xa những cái kia biệt thự dương phòng so ra. Phảng phất hai thế giới đồng dạng, em gái ngươi, này Ngô gia cũng quá có tiền, lão tử lúc nào cũng có thể có được vài tòa dạng này trang viên liền tốt. Màn đêm buông xuống, xe sang trọng chậm rãi dừng ở cây xanh vây quanh cửa lâu bên ngoài. Triệu Trạch cất bước đi xuống, ngẩng đầu nhìn một chút liền không nhịn được âm thầm chắt lưỡi nói. Ngô gia trang viên chiếm diện tích chừng 4-5 mẫu. Tại cái này tấc đất tấc vàng niên đại, chỗ này tòa nhà tính cả trong đó nếp xưa kiến trúc, ít nhất cũng có thể giá trị 7-8 ức. Triệu Trạch mặc dù bởi vì tranh đoạt Lâm Đông cơ duyên thu được 10 ước thưởng lớn, nhưng nếu là muốn mua dạng này hai nơi trang viên còn chưa đủ. Cửa trang viên nơi có bảo vệ trông coi, hắn vừa mới xuống xe liền có người báo cho Ngô Hạo. Đợi hắn đi đến bậc thang lúc, trên người mặc một thân lễ phục màu trắng Ngô Hạo đã nhanh chân nghênh ra. Tại rộng mở trong cửa lớn cười nói, Triệu Trạch huynh đệ, mời. Triệu Trạch nhẹ gật đầu, đi theo hắn cùng đi vào. Đèn hoa mới lên, điêu lan ngọc thế nước chảy róc rách trang viên. Tại ánh đèn làm nổi bật hạ càng lộ vẻ lộng lẫy. Chỉ là nơi này hoàn cảnh căn bản cũng không giống mở tiệc chiêu đãi khách và bạn hiệp đàm hợp tác địa phương, mà từ tiến vào trang viên lại xuyên qua một tầng viện lạc về sau. Triệu Trạch rõ ràng có thể cảm giác ra phía trước Ngô Hảo. Nụ cười trên mặt đang từ từ thu liễm. Đã nói trên yến tiệc nói chuyện hợp tác đâu. Chẳng lẽ Ngô huynh mời ta đến như vậy vắng vẻ vùng ngoại thành. Chỉ là vì khoe của. Cảnh giác tăng nhiều Triệu Trạch. Dứt khoát tại viện lạc bậc thang đá xanh thượng ngừng chân. Nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói tràn đầy chất vấn. Ta mời ngươi đến, hoàn toàn chính xác không phải nói chuyện gì hợp tác. Ngô Hạo ngược lại là vô cùng chấn định. Hắn quay người nhìn về phía Triệu Trạch, khóe miệng tràn đầy vẻ trào phúng. Hạo Nhi, chính là hắn sao? Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên. Một cái trung niên đạo nhân cất bước từ phía sau ốc xá bên trong đi ra. Nhiều hứng thú nhìn Triệu Trạch một chút, hướng Ngô Hạo hỏi, sư phụ, đích thật là cái này người, còn thỉnh ngài ra tay bắt giữ hắn. Ngô Hạo đón lấy người trung niên đồng thời, cung kính thi lễ nói, ta đi, gặp được cao thủ, lần này thảm rồi. Hàn đạo tử ánh mắt thâm thúy, toàn thân hình như có khí chàng vờn quanh, khi nhìn đến hắn trong nháy mắt. Triệu Trạch liền biết hắn tất nhiên không đơn giản, có khả năng chính là trong truyền thuyết tu tiên giả. A, thể nội có hai đạo hỗn tạp chân khí lưu truyền, hoàn toàn chính xác không phải người bình thường. Tiểu bối, ngươi là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, vẫn là để lão phu ra tay. Hàn đạo tử thân pháp nhẹ nhàng, chỉ chốc lát liền đã đi tới Triệu Trạch trước người, trong mắt tinh quang lưu truyền. Nhìn hắn chằm chằm một chút về sau, nhàn nhạt mở miệng lời nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.